Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, Hoa Kiếm Vista. Aituo, Stuttgart Hải Vực, quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng Tam Phiên Đội Bộ Đội Tiếp Viện, cùng dâu trắng Kỳ Hạ Hoa Kỳ, hắc vụ mấy cái đoàn hải tặc, như cũ tại kịch liệt giao phong bên trong. Gần thời gian 4 tiếng, song phương đều là thương vong nghiêm trọng. 6 chiếc thuyền bởi vì pháo kích cùng tiếp mạn thuyền chiến đã là đắm chìm 2 chiếc, chỉ còn lại 4 chiếc. Còn tại trong lúc kích chiến, Lam Chân, Bruno một cái Lam Chân đá ra, quét về phía đối phương một cán bộ, mà đối phương cán bộ thì là huy động lưỡi kiếm ngăn cản. Tại Lam Chân xung kích hạ hướng về sau trượt ra mấy mét. Bởi vì giao chiến thời gian kéo dài, trừ thương thế quá nặng Kaku bên ngoài, Bruno bọn người ở tại trải qua một phen nghỉ ngơi cùng ăn uống về sau, đều là một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Tên kia hắc vụ dưới trướng cán bộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bruno, nói, đồ đạc của chúng ta không phải dễ cầm như vậy, là phải bỏ ra máu tươi đại giới. Siêu, hắn bỗng nhiên phóng tới Bruno, lưỡi kiếm lôi cuốn lấy vũ trang sắc bá khí, phách chạm rơi xuống, Bruno ánh mắt lóe lên, hai tay gấp lại trước người, vũ trang khối sắt, vũ trang sắc bá khí cùng hải quân 6 thức khối sắt đồng thời kích, ngăn cản được một kiếm của đối phương về sau, Bruno phản chân đá đi, đem đối phương bức lui. Nếu không phải kinh lịch luân phiên đại chiến, bá khí cùng lực lượng đều không tại trạng thái đỉnh phong, tên này cán bộ cũng không phải là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ lại là có thể cuốn lấy hắn. Một bên khác, Tam Phiên Đội phó đội trưởng chính lấy sức một mình kịch đấu hắc vụ cùng giao sắc hai tên thuyền trưởng. Quỷ thủ đoàn hải tặc 7 người đội phó, lấy một phen đội phó đội trưởng thực lực mạnh nhất, có thể so với treo thưởng 3-4 ức hải tặc. Về sau là hai phiên đội cùng Tam Phiên Đội, 6 phiên đội, Kaku bọn người thực lực hôm nay cùng thế giới mới treo thưởng 2-3 ức hải tặc so ra chênh lệch cũng không lớn. Mà tại thế giới mới có thể treo thưởng 2-3 ức, trên cơ bản đều là tứ hoàng đoàn hải tặc cán bộ bình thường. Trước mắt hắc vụ cùng giao sắc hai tên thuyền trưởng, treo thưởng liền phân biệt tại 2 ức Bailey cùng 220 triệu Bailey trên dưới. Bất quá, bởi vì trước đó đối Kaku một trận truy đuổi chiến, hắc vụ cùng giao sắc hai người thể lực tinh lực đều có chỗ tiêu hao. Giờ phút này 4 giờ chiến đấu xuống tới, lại là bắt không được quỷ thủ đoàn hải tặc Tam Phiên Đội phó đội trưởng. Băng hải tặc dâu trắng dưới trướng thuyền trưởng cũng chỉ có ngần ấy trình độ sao? Tam Phiên Đội phó đội trưởng trên mặt có một đạo vết máu, trên thân cũng không ít vết máu, nhưng cả người lại là phong mang tất lộ, không có chút nào bất luận cái gì khiếp sợ loại hình biểu lộ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn chi sắc. Đáng ghét, chấm ngoặc kép, hắc vụ tay cầm một thanh lưỡi rộng đại đao, sắc mặt có vẻ hơi chìm giận, nói, đừng quá cuồng vọng, quỷ thủ đoàn hải tặc tạp toái. Đinh đinh thùng thùng, song phương dừng lại kiếm quang đao ảnh giao thoa, Tam Phiên Đội phó đội trưởng nắm lấy cơ hội, một cước đá vào hắc vụ thuyền trưởng ngực, đem đá bay ra về phía sau. Bất quá giao sắc ngay tại một bên, thấy thế lập tức bắt đầu dây dưa, hắn lại là không cách nào lại làm ra dư thừa truy kích, chỉ có thể tiếp tục cùng giao sắc chiến đấu, cũng vô pháp kết thúc chiến đấu. Hắc vụ mặt mũi tràn đầy sát khí, một lần nữa trở lại chiến trường, tiếp tục phóng tới Tam Phiên Đội phó đội trưởng. Huyết chiến không ngừng kéo dài, thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Còn lại 4 chiếc trong thuyền, lại có 2 chiếc thuyền từ từ có chút không chịu nổi gánh nặng, mơ hồ có muốn hủy hoại dấu hiệu. Quỷ thủ đoàn hải tặc bọn gia hỏa này thật là có chút thực lực. Chấm ngoặc kép, giao sắc thuyền trưởng sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hắn đánh giá ra cục diện như vậy tiếp tục rằng co nữa, mặc dù đối phương chưa hẳn có thể thắng lợi, nhưng bọn hắn cũng hơn nửa không thắng được. Lưỡng bại câu thương khả năng lớn nhất. Phải biết nơi này chính là băng hải tặc dâu trắng quản hạt hải vực. Tại bọn hắn đại bản doanh, cùng quỷ thủ đoàn hải tặc người đánh cái lưỡng bại câu thương. Truyền đi không thể nghi ngờ là phải có tổn hại băng hải tặc dâu trắng uy danh. Mà liền tại giao sắc một kiếm vung ra, cùng tam phiên đội phó đội trưởng liều mạng một cái về sau. Hắn khóe mắt quét nhìn lại là bỗng nhiên quét đến xa xa mặt biển bên trên xuất hiện bóng thuyền. Lập tức sắc mặt vui mừng. Cái đó là Vista đội trưởng thuyền. Hắc vụ cảm thấy được giao sắc biểu tình biến hóa. Cũng là dùng khóe mắt quét nhìn nhìn lướt qua. Đồng dạng thấy được lái tới thuyền. Băng hải tặc dâu trắng. Năm phiên đội đội trưởng. Hoa kiếm Vista. Bây giờ băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng chống chỗ. Vista địa vị tại băng hải tặc dâu trắng trung vị liệt thứ 5. Gần với dâu trắng bản nhân cùng Marco chờ bài vị gần phía trước đội trưởng. Còn tưởng rằng có thể tại đội trưởng tới trước đó liền diệt đi các ngươi. Không nghĩ tới sự chống cự của các ngươi còn rất ngoan cường. Bất quá, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Hắc vụ thuyền trưởng giơ kiếm mà đứng. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng miệt thị ánh mắt. Cái này cái quỷ gì tay đoàn hải tặc phó đội trưởng. Mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng gặp được Vista đội trưởng, vậy liền như là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Nơi này chung quy là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Cái quỷ gì tay đoàn hải tặc, nghĩ tại địa bàn của bọn hắn tùy ý làm bậy. Không thể nghi ngờ là tại si tâm vọng tưởng. Đội trưởng, lần này phiền toái. Tam phiên đội phó đội trưởng cũng nhìn thấy nơi xa lái tới kia chiếc. Treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí thuyền. Sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Làm quỷ thủ đoàn hải tặc tam phiên đội bộ đội tiếp viện phó đội trưởng. Hắn đối với băng hải tặc dâu trắng tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Mà là biết được hết sức rõ ràng. Băng hải tặc dâu trắng bản đoàn hết thảy có gần 1.600 người. Chia làm 16 cái phiên đội. Từ 15 vị đội trưởng phân biệt thống lĩnh. Mỗi một vị đội trưởng đều là thực lực cực mạnh dũng mãnh nhân vật. Trừ 16 cái bản đoàn phiên đội bên ngoài. Băng hải tặc dâu trắng dưới cờ còn có 43 cái thế giới mới đoàn hải tặc. Hoa Kỳ cùng Hắc vụ. Giao sắc vẻn vẹn chỉ là trong đó 3 chi. Nếu như tới là băng hải tặc dâu trắng kỳ hạ cái nào đó đoàn hải tặc. Thế thì còn hỏi đề không lớn. Nhưng lái tới thuyền treo dâu trắng cờ xí. Hiển nhiên là băng hải tặc dâu trắng bản đoàn thuyền một trong. Băng hải tặc dâu trắng tiếp viện. Chấm ngoặc kép, phó đội trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một chút tam phiên đội đội viên. Thần sắc cũng là một trận biến hóa. Tình huống hiện tại, muốn trốn là đã không có cơ hội. Vừa đến còn lại thuyền đều bị hao tổn nghiêm trọng. Thứ hai song phương nhân viên đại lượng chiến đấu cùng một chỗ. Cũng căn bản không có tách ra cơ hội. Mắt thấy dâu trắng bản đoàn thuyền càng ngày càng gần. Tam phiên đội phó đội trưởng cái trán xuất hiện một tia vết mồ hôi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Tại dâu trắng bản đoàn thuyền bên trên. Năm phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Đang đứng ở bong tàu phía trước nhất. Xa xa nhìn qua chiến trường phương hướng. Sắc mặt ổn trọng mà bình tĩnh. Thật đúng là có chút thảm liệt a. Quỷ thủ người. Đều là như thế càn rỡ sao. Tại địa bàn của chúng ta cũng dám như thế muốn làm gì thì làm. Chấm ngoặc kép. Đứng tại Vista phía sau một cán bộ tức giận nói. Vista hơi nheo mắt lại. Nói. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu càn rỡ. Tổn thương đồng bạn của chúng ta. Đều nhất định muốn để bọn hắn ghi nhớ thật lâu mới được a. Cái này biển cả còn không phải thuộc về quỷ thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.